Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 277, ba ba. Người cũng rất đẹp. Trong phòng vệ sinh, nguy hiểm thật. Nora che ngực, trong lòng thầm kêu, cái này nếu như bị người nhìn thấy, vậy những này năm cố gắng của nàng cùng kiên trì nhưng hoàn toàn uổng phí. Không nên nghĩ cũng biết. Chandler biết được nàng cùng Adam từng có quan hệ. Cho dù là tại Adam nhận biết Chandler phía trước, nhưng đối hắn đả kích vẫn như cũ sẽ phi thường lớn. Tại Chandler kết hôn ngày tốt lành bên trong, nếu là xảy ra chuyện như vậy, cái kia nàng thật sự là không mặt mũi gặp lại nhi tử. Nguyên bản, tại Chandler cùng nàng quan hệ hòa giải lúc, nàng liền cùng Adam nói qua, từ đây liền hoàn toàn gãy quan hệ. Mặc dù rất khó khăn, nhưng nàng xác thực làm được. Mãi đến, đáng chết chắc, Nora cắn răng mắng, nếu mà không phải Helena cho Adam vứt mị nhãn, nàng cảm xúc tuyệt đối sẽ không mất khống chế. Năm đó, vì trả thù đối phương, hai người lẫn nhau tranh đoạt nam giúp việc tràng diện, thực tế quá khó quên, cho nên xem xét Helena vẻ mặt đó. Mặc dù cho biết rõ Adam không có khả năng cùng Helena có bất kỳ quan hệ, nhưng nàng còn là bộc phát, căn bản nhẫn không được. Dù sao Adam là không giống, mà nếu mà không phải vừa rồi bộc phát, không kiềm chế được nỗi lòng, nàng cũng sẽ không kém chút bại lộ đoạn này bí ẩn. May mắn là, Adam giống như sớm phát hiện, ngăn cản nàng, có thể hắn là thế nào phát hiện đây này. Hoặc là hắn căn bản không có phát hiện, chỉ là không muốn cùng nàng lại dính líu quan hệ, ghét bỏ nàng ra. Trong lúc nhất thời, Nora tâm loạn như ma, đáng chết chắc, Nora lại nhịn không được mắng một tiếng. Liền tính Adam có ý nghĩ kia, nàng cũng sẽ không trách hắn, dù sao nàng so với quá khứ xác thực già 7 năm. Adam như thế ưu tú, căn bản không thiếu tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Cho nên tất cả những thứ này chỉ trách Helena. Bên kia, cái gì? Adam tiếp vào Joseph điện thoại. Ngươi không cách nào kịp thời đuổi tới. Cùng ta đối hí kịch tên kia. Một mực vào không được hí kịch. Ta hiện tại hy vọng cỡ nào hắn giống như kiểu trước đây. Tâm tình kích động phun ta một mặt nước bọt a. Joseph nhổ nước bọt nói. Bởi vì hắn không vào hí kịch, ta liền đi không được. Hôn lễ mặc dù trọng yếu, thế nhưng sự nghiệp của ngươi trọng yếu giống vậy. Đừng nóng vội, thuận theo tự nhiên đi. Adam an ủi, ngươi không giống ta. Joseph sững sờ, đừng nói đùa, ta cũng không phải Monica. Adam cười nói, đúng, Monica. Joseph nhức đầu kêu lên, nếu là nàng biết rõ ta không thể đúng giờ đuổi tới. Vì bọn họ chứng hôn, nàng nhất định sẽ giết ta. Sẽ không, Adam ý vị thâm trường cười nói. Ta cam đoan, ngươi làm sao cam đoan? Joseph còn không có kịp phản ứng. Bởi vì nàng thích nhất mục sư. Liền tại hiện trường a, Adam cười nói. Cái gì? Joseph kêu lên. Có thể ta mới là mục sư. Ngươi bây giờ liền đem bọn hắn kêu đến. Ta muốn ở trong điện thoại cho bọn họ chứng hôn. Chấm ngoặc kép, đừng nói đùa. Adam ngắt lời nói. Monica đối hôn lễ coi trọng trình độ, ngươi không thể nào không biết a. Vì ngươi muốn chứng hôn, để bọn họ sớm kết hôn, còn là ở trong điện thoại nghe ngươi chứng hôn, hay là ngươi gấp chạy về đến, trên người đồ hóa trang đều không đổi, liền đến chứng hôn, ngươi là hài lòng, có thể ngươi cân nhắc qua Monica cùng Chandler cảm thụ sao? Ngoặc kép, thế nhưng là ta thật rất muốn cho bọn họ chứng hôn. Chấm ngoặc kép, Joseph ủy khuất nói, ngươi cùng Ross là phù rể, ta là mục sư, không phải đều nói tốt nha, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nha. Adam khuyên nhủ, nếu mà ngươi có thể sớm đuổi tới, đồng thời đổi xong y phục, ta có thể an bài ngươi bên trên, thế nhưng nếu mà một hạng không đạt tới, xin lỗi, ngươi chỉ có thể tham dự hôn lễ, mà không thể chứng hôn, ta sẽ kịp thời chạy đến. Joseph soát một cái cúp điện thoại. Vấn đề giải quyết. Adam đối với tìm hắn đến nghe Rachel cười nói. Người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Rachel trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, Adam nhún vai nói. Joseph, tính tình ngươi chẳng lẽ không biết? Lại này đại sự ta làm sao có thể không chuẩn bị thêm một cái đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nhưng là nhớ tới nàng giống như Joseph, thân là thủ tịch phù dâu. Monica nhưng mọi chuyện đề phòng nàng, sợ nàng làm hỏng đồng dạng. Được rồi, nàng xác thực làm đập phá vài sự kiện. Nhưng cái kia không phải đều là chuyện nhỏ nha. 6 giờ, hôn lễ chính thức bắt đầu. Chandler một tay kéo Nora, một tay kéo Helena, tại trong tiếng nhạc, đi vào lễ đường, nhi tử của chúng ta kết hôn. Nhìn xem ngươi, nhiều anh tuấn, dù cho lại nhìn không vừa mắt, giờ phút này tay kéo nhi tử hai người đều phát ra cảm thán. Mụ mụ, ngươi hôm nay rất đẹp. Chandler nghiêng đầu ca ngợi nói. Khụ khụ, bên kia, Helena tiếng ho khan muốn quá rõ ràng. Chandler khóe miệng giật giật, nghiêng đầu nhìn sang, bất đắc dĩ nói. Ba ba, ngươi hôm nay cũng rất đẹp. Helena cái này mới hài lòng buông tay, để Chandler đi đến hôn lễ thánh đàn. Cùng Nora ngồi tại khách quý trên ghế. Tiếng âm nhạc tiếp tục vang lên. Adam kéo Rachel, đi đến, đằng sau đi theo là Ross kéo Phober. Cảm giác thực tốt, Ross nhỏ giọng thầm thì nói. Làm sao? Phober hỏi. Đây là ta lần thứ nhất đi tại hôn lễ thảm đỏ bên trên. Biết rõ chính mình lần này tuyệt đối sẽ không rời kết hôn. Ross tự giễu nói. Ngươi thật là tự hào a, đi ở phía trước Rachel. Nhịn không được nhổ nước bọt nói. Bốn người đi đến thánh đàn một bên tách ra. Adam đi đến Chandler sau lưng. Mà Ross đi đến Adam sau lưng. Rachel cùng Phober đi đến đối diện. Chờ đợi tân nương đến. Joseph đâu? Chandler quay đầu thấp giọng hỏi. Hắn không kịp. Yên tâm. Đây là Monica thích nhất mục sư. Adam tiến tới. Nhỏ giọng giải thích một câu. Ta muốn Monica càng thích hắn đến chứng hôn. Ta muốn cũng thế. Chandler nhịn không được cười nói. Joseph làm mục sư. Cái kia hoàn toàn là hắn mãnh liệt yêu cầu. Monica cùng Chandler không tiện cự tuyệt thôi. Trên thực tế, hai người đều không hy vọng dạng này. Monica là truy cầu hoàn mỹ. Mà Chandler là biết rõ Joseph làm việc không tốn sức mau bệnh. Lo lắng Joseph liền chứng hôn từ đều nói không tốt. Hắn là không quan trọng. Nhưng hắn chung quy phải quan tâm tân nương ý nghĩ đi. Cuộc hôn lễ này tốn hắn nhiều năm tiền tích góp. Vì chính là để Monica được đến trong lòng mộng tưởng cấp A hôn lễ. Nếu là tại đơn giản nhất cũng trọng yếu nhất căn cứ chính xác kết hôn phân đoạn như xe bị tuột. Xích, vậy liền quá tiếc nuối. Như bây giờ rất tốt. Tiếng âm nhạc biến đổi. Monica mặc áo cưới. Cầm trong tay một chùm hoa tươi. Tại phụ mẫu đồng hành. Chậm rãi đi đến. Tất cả mọi người đứng lên. Phương Tây hôn lễ. Tân nương lớn nhất. Nhìn cái này đãi ngộ cũng biết. Bunny vì cái gì nghĩ như vậy trà trộn vào hôn lễ. Chính là trong hôn lễ có mỹ lệ độc thân phù dâu bọn họ. Cùng với rất nhiều xinh đẹp nữ quyến. Mà hắn thích nhất chính là cầm tân nương tên tuổi. Đi muốn nguyên lai like căn bản nếu không tới nữ quyến số điện thoại. Một câu, đây là tân nương muốn. Bình thường nữ quyến đều biết hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp viết cho hắn. Hơn nữa hôn lễ loại này bầu không khí bên dưới. Các nữ quyến tâm lý phòng tuyến là thấp nhất. Đối thích khát vọng là cao nhất. Lúc này rộng tung lưới nhiều mò cá đến tay tỷ lệ so đêm Giáng sinh còn cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.